Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, phá hư. Quá tốt rồi, ta cuối cùng có bạn, ngươi là vào bằng cách nào? Giống ngươi yếu ớt như vậy sinh linh, không cần phải tiến đến a. Ngươi chạy cái gì, ta lại không giết ngươi, cẩn thận bảo vệ còn đến không kịp đâu. Cái này bốn mắt nhiều góc sinh linh kêu lên, chỉ bất quá lời nói ra, tại chỗ không có một cái có thể nghe hiểu, nghe không hiểu ra sao. Tần Thư Thị Giác cùng Hưởng nhìn đối phương, để sủng thú phiên dịch câu nói này ý tứ, sau đó hỏi thăm nó là ai, thực lực lại như thế nào, vì sao lại ở chỗ này. Đối phương sinh hoạt ở nơi này thời gian rất lâu, muốn đến đối với chỗ này rất là quen thuộc. Có lẽ biết càng nhiều hơn mình còn chưa thăm dò đến khu vực. Ta đến từ thạch tộc, đến bây giờ bị nhốt không biết bao lâu. Nơi này quá nhàm chán, không có đi ra cửa vào. Ta sợ là cả một đời đều phải ở lại chỗ này. Thạch tộc sinh linh lớn tiếng nói, thực lực của nó so trước khi đến, ngày đêm khác biệt. Trước đó nó lúc đi vào mượn đông đảo phòng ngự bảo vật chống cự, mới có thể yên ổn đi tới nơi này mặt, nhưng là muốn ra ngoài, so cái gì cũng khó khăn. Thực lực của nó trước đó là vĩnh hằng đỉnh phong, hiện tại liên tục đột phá một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu tầng thứ, vượt ra khỏi rất nhiều. Bây giờ không biết đạt tới thực lực gì, cảnh giới này thì liền hắn cũng không rõ ràng. Đến mức cái này trong hắc động bộ, nó đã sớm đi lung tung tầm vài vòng, nơi này tồn tại quá nhiều vật ly kỳ cổ quái, giống như chiếc kia quan tài, cùng thiên nhất giống như cao đại thụ, hoặc là có quá nhiều không biết, có thậm chí ngay cả nó cũng không dám đi đặt chân, nếu không rất nguy hiểm. Tần Thư nghe vậy hiểu rõ, xem ra đây là một vị cường đại chủ, có thể không chạm mặt thì không đi chạm mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ bình tĩnh sinh hoạt mấy chục năm địa phương. Đến lúc đó giải quyết hết thảy nhân quả ngọn nguồn, thì rời đi nơi này. Thạch tộc vị này, có sủng thú bồi tiếp, có thể tùy thời biết được hắn động tĩnh vị trí. Chỉ cần trong thời gian này đừng đi áp quá gần liền có thể. Trong hắc động bộ gì sự rộng lớn, dù là thạch tộc sinh linh cũng chưa từng thăm dò toàn bộ. Nơi này có thể nói là vũ trụ khởi nguyên, càng giống là một mảnh tiểu hình vũ trụ, chỉ bất quá ngăn cản sinh linh tiến vào thôi, nếu không vạn tộc đều muốn chen chúc mà tới. Tiến vào hắc động, cư tất, trong hắc động bộ bao giờ cũng đều đang khuếch đại bên trong. Vũ trụ vì nó cung cấp chất dinh dưỡng, lúc đã lâu chi, nếu là có cường đại người mang theo tộc nhân tới đây, có lẽ sẽ diễn dịch mới vũ trụ khởi nguyên. Tại cái này băng lãnh mà trong vũ trụ tăm tối, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Liền như là hiện tại, Tần Thư phát hiện một khỏa to lớn vũ trụ kim loại hình thành tinh cầu, đường kính mấy vạn mét. Cái này kim loại giá trị kinh người, dù là chỉ là móng tay một hạt nhỏ, cũng là chú tạo mạnh nhất vũ khí tài liệu, không có gì có thể nói. Tần Thư hết thảy lấy đi, sủng thú không gian chiếm cứ quá nhiều đồ tốt, tốt tại không gian cũng đủ lớn, không phải vậy chỉ có thể hư không nhìn qua bảo sơn mà không thể làm gì. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đi qua dài dằng dặc thời gian, đếm năm vẫn là mấy chục năm, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Một tòa khổng lồ như tinh thần cự thú thi thể, trên thân không có không cái gì năng lượng cùng linh hồn ba động, chẳng có mục đích phiêu bạt, bị hấp thụ đến tận đây. Nó trên thân lân giáp mấy ngàn thước rộng thùng thình, nhưng là xem toàn thể đi lên, lộ ra tiểu mà dày đặc. Hắn trên người có một cái cự đại khe, máu tươi sớm đã chảy hết, thi thể của nó bị phát hiện, sau đó thoát ly hắc động phạm vi, phòng ngừa bị hút vào. Phân giải hết, đây là một đầu cấp giới chủ yêu thú, có lẽ đã sớm tại trong vũ trụ trôi nổi thật lâu. cho đến hôm nay mới xuất hiện ở đây. Nếu như không có bị phát giác, có lẽ nó sẽ bị hắc động thôn phệ, sau đó phân giải một chút không dư thừa, hóa thành năng lượng tràn vào trong hắc động bộ. May ra Tần Thư kịp thời đuổi tới, ngăn trở chuyện này phát sinh. Cấp giới chủ sinh linh dù là chết đi thật lâu, trên người có rất nhiều vật có giá trị, tỉ như cốt cách lân phiến, thậm chí huyết nhục các loại, cực kỳ có nhất giá trị vẫn là yêu hạch. Vô duyên vô cớ đạt được một cỗ thi thể, Tần Thư chưa kịp cao hứng, tại thi thể về sau, còn có lít nhà lít nhít thi thể trôi nổi đến tận đây. Nhiều lắm, liếc nhìn lại đều muốn tê cả da đầu. Máu tươi hội tụ thành một dòng sông dài, vạn huyết hội tụ, dài đến vạn vạn gạo, chậm rãi vọt tới. Tình hình này, trước kia không phải là không có qua. Giống như vậy dày đặc thi thể nhóm, nhìn mãi quen mắt, không hề nghi ngờ, thi thể tất cả đều thu thập lên. Thủ yêu hạch, huyết nhục làm sủng thú dự trữ thực vật, máu tươi là văn thú thích nhất. Hút chuồn mất một đoạn thời gian, huyết hà tất cả đều tiến vào trong bụng, xong việc về sau, lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng là tại cái này không lâu về sau, các loại vật ly kỳ cổ quái theo nhau mà đến, có quy phong một dạng lớn tinh cầu, trên đó có sinh mệnh sinh tồn, phía trên không có quá sinh vật mạnh mẽ, phần lớn phát hiện nguy hiểm, đồng thời mang theo tộc nhân rời đi. Chỉ còn lại có những thứ này, chỉ thuận theo ý trời, là một cái có ái tâm người. Tần Thư tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, đưa chúng nó tiếp ứng đến tận đây, trở thành đồng bọn, đồng thời trợ giúp bọn họ dung hợp đột phá. Những sinh linh này cảm động đều khóc, trong lúc đó hắn quan sát thạch tộc cái kia ra hỏa. Đối phương cùng mình sủng thú mỗi ngày trò chuyện, phát tiết những năm gần đây khô khan tâm tình. Hắn từng nói, hắc động nơi trung tâm nhất, đông đảo tinh hạch, diễn hóa xuất mới tinh cầu. Nếu không phải sinh linh không cách nào tiến vào, nếu không nơi này có thể xưng là mới vũ trụ, càng thích hợp trong này phồn diễn sinh sống. Tần Thư cũng nghĩ như vậy, theo hắc động hấp thụ năng lượng càng nhiều, nội bộ không gian càng lớn. Đông đảo tinh cầu lơ lửng, giống như thứ hai vũ trụ. Thời gian lưu chuyển, Tần Thư sủng thú không ngừng dung hợp bên trong. Hỗn độn cấp vượt qua mười mấy đầu, tiếp tục dung hợp về sau, đạt tới vũ trụ cấp. Về sau điên cuồng không ngừng dung hợp phía dưới. Thời gian trăm năm qua đi, vũ trụ cấp sủng thú có năm, lấy mạnh nhất sủng thú làm chủ, tiến hành dung hợp. Vũ trụ cấp về sau, không có có danh tự, bởi vì đến bây giờ không có có sinh linh đạt tới cấp độ này. Thế nhưng là tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, thì có sinh vật đạt tới, tốc độ có thể xưng khủng bố, đến mức là như thế nào làm đến, Tần Thư không được biết, chỉ biết là quá trình này rất phức tạp, không phải mình có thể tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng dung hợp đối tượng là Bát Túc Ma Đao, nó tại 10 vạn thế giới bên trong cận chiến vô địch. Vừa vặn khắc chế đem phải đối mặt địch nhân, Bát Túc Ma Đao hiện tại hình thể to lớn, lưỡi đao dài đến ngàn mét, toàn thân ám kim sắc, hắc ám khí tức ảnh hưởng chung quanh hư không, lưỡi đao chỗ qua, không gian đều muốn xé rách. Thành tựu mạnh nhất là thời điểm phá hư hắc động. Một ngày này, hắc động bên ngoài, Tần Thư đứng ở Bát Túc Ma Đao trên thân, nhìn xuống hắc động, mệnh lệnh Bát Túc Ma Đao công kích. Bạch, lưỡi đao nhanh như thiểm điện, thoáng một cái đã qua, thậm chí căn bản thấy không rõ Bát Túc Ma Đao động tác. Thì kết thúc, một đạo hẹp dài 10.000 mét lớn lên vết nứt bị cắt ra, tuôn ra băng lãnh hắc ám khí tức. Phụ diện vật chất giống như là hồng thủy đập vào mặt. Hắc động không gian chung quanh đổ sụp, tạo thành phá hư như muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng là sau đó, hắc động y nguyên tồn tại, xoay chậm chậm lấy, mặc cho không gian tê liệt hoặc đổ sụp. Tựa hồ đối với nó không có ảnh hưởng. như là thâm uyên miệng lớn, thôn phệ lấy tụ đến bất luận cái gì vật chất. Bát túc ma đao vận dụng thiên phú, tám cánh tay điên cuồng vung vẩy, vết nứt không gian một đạo lại một đạo, để hắc động tiểu diện tích nổ tung, xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.